Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng ông sẽ không đơn giản tha cho bà ta. Lại nói ba năm nay, Diệp Mỹ Lâm trông coi lo cho gia đình. Hơn nữa dù sao cũng đã biết cô Noãn là con gái của mình. Cho nên cố Hành tuy rằng cảm thấy có lỗi với cố Du, nhưng vẫn ở bên cạnh trợ giúp cho Diệp Mỹ Lâm. Cố Hành vẫn là bậc tinh anh trong giới, có ông ta phụ trợ. Ba năm nay, công việc buôn bán của cố gia không ngừng tăng trưởng, làm ăn rất lớn. Cho nên ba năm nay, Diệp Mỹ Lâm như diều gặp gió. Hôm nay Diệp Mỹ Lâm đang tỉa hoa trong nhà, thì nghe thấy tiếng người làm vội vàng gọi. Bà chủ, ông chủ, ông chủ đã trở về. Ông chủ nào? Diệp Mỹ Lâm trợn trừng mắt liếc người nọ. Vội vàng cái gì? Không có chút phép tắc nào cả. Là tôi, Diệp Mỹ Lâm, đã lâu không gặp. Khi đang nói, cố Du đã đi đến trước mặt Diệp Mỹ Lâm. À, quỷ! Thấy cố Du, Diệp Mỹ Lâm cảm thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Người ta thường nói, không làm chuyện khuất tất không sợ quỷ gõ cửa. Thế nhưng, kẻ đẩy cố Du ngã khi trượt tuyết là bà ta sai làm. Cho nên lúc này, thấy cố Du bình an đứng trước mắt, bà ta đương nhiên sợ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi gào khóc của Diệp Mỹ Lâm, cố Du lạnh lùng cười cười, đi tới bên cạnh bà ta, hung hăng nắm cằm bà ta, túm tóc bà ta. Diệp Mỹ Lâm, cô còn chưa chết thì sao tôi nỡ mà bỏ được? Nhìn vẻ mặt hung ác của cố Du, Diệp Mỹ Lâm tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Cố Du đã trở về, ngày lành của bà ta cũng liền chấm dứt. Có người nói, ngoại trừ Ái Ái, bà còn có một đứa con gái, mà ba của nó không phải là tôi, thì phải. Cố Du vừa nói, vừa đem kết quả xét nghiệm DNA ném trước mặt Diệp Mỹ Lâm. Diệp Mỹ Lâm, bà giỏi lắm, dám lừa tôi à? Lại nói sau khi biết Diệp Mỹ Lâm có một đứa con gái tên là Cố Noãn, thì Cố Du đã đi tìm Cố Noãn, lấy tóc của cô ta xét nghiệm DNA. Hiển nhiên kết quả là Cố Noãn không phải con của ông. Cố Noãn không phải con gái ông. Cố Du đột nhiên liền hiểu. Ông Triều Tuyết bị người hại, rơi xuống vách núi. Cô ái bị đuổi ra khỏi nhà. Đây đều do Diệp Mỹ Lâm bày kế. Mục đích rõ ràng chính là đem đứa con gái của bà ta và người đàn ông khác vào chiếm gia sản này. Lúc này nhìn Diệp Mỹ Lâm hung hăng túm tóc bà ta, vẻ mặt Cố Du đầy chán ghét. Còn tiện nhân này, mau nói cho tao biết, tình nhân của mày là ai? Thấy Diệp Mỹ Lâm cắn chặt răng không nói lời nào, Cố Du cười nhạt, một cái tát thật mạnh hung hăng y lên mặt bà ta. Không nói đúng không? Được đó, chờ tự tao điều tra ra được, tao sẽ khiến cho con gái và tình nhân của mày hành hạ đến chết. Con gái của bà là thứ bà yêu nhất trên đời này. Nghe nói con gái bị hành hạ đến chết, Diệp Mỹ Lâm nhất thời hoảng hồn, ôm lấy chân Cố Du, cuống quyên xin tha. Đừng mà, Cố Du, tôi cầu van ông, đừng hành hạ con gái tôi, nó vô tội. Vô tội, Ái Ái cũng vô tội. Cố Du dùng sức vỗ vỗ gò má bà. Diệp Mỹ Lâm à, Diệp Mỹ Lâm, khi bà đuổi Ái Ái ra khỏi nhà, bà có nghĩ đến cảm thụ của Ái Ái không? Cố Du, tôi có lỗi với Ái Ái, thế nhưng van cầu ông đừng hành hạ con gái tôi sai rồi, ông muốn làm gì tôi cũng được, tôi sẽ không oán thán, thế nhưng xin ông đừng làm gì con gái tôi. Diệp Mỹ Lâm khóc thảm thiết van xin. Nhìn Diệp Mỹ Lâm, Cố Du chỉ thấy phiền. Con người ta dù có ác thế nào thì vẫn có thiện tâm. Cô phải nói cho tôi biết cha của nó là ai, tôi sẽ tha cho cô và con gái. Ông phải biết được kẻ kia là ai, nếu không sẽ không nuốt nổi cục trôi tức này. Cha của đứa bé này là... Diệp Mỹ Lâm run rẩy. Vâng, là... Nhưng thật lâu cũng không nói ra là ai. Bà không dám nói, bà sợ nói ra Cố Du sẽ bóp chết Cố Hành. Thế nhưng ngay lúc bà ta ấp áp úng không biết nên nói thế nào, lại nghe thấy tiếng Cố Hành vang lại từ xa. Là tôi. Cố Du không chết, ông đã trở về. Tin Cố Du quay về Cố gia tìm Diệp Mỹ Lâm nhanh chóng đến tai ông. Biết Cố Du trở về thì Diệp Mỹ Lâm sẽ không có gì tốt đẹp, cho nên khi nghe được tin này, Cố Hành vội vã chạy về. Cho dù Diệp Mỹ Lâm tốt hay xấu thì bà ta cũng là người phụ nữ mà ông yêu nhất, là mẹ của con gái ông. Là chú. Nhìn Cố Hành, Cố Du cười lạnh, có chút bất ngờ lảo đảo lùi về sau. Thì ra là chú. Cố Hành mặc dù không có liên hệ máu mủ gì với ông, nhưng lại thực sự thân hơn anh em của ông. Ông thực sự không nghĩ tới người anh em tốt của mình lại có gian tình với vợ mình, cho mình đội nón xanh. Anh cả, Xin lỗi. Cố Hành thở dài nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net